Chương 390, Liệt Hỏa Tình Duyên. Xin ý trịa cùng bọn hắn đàm luận suy luận thời điểm, gian cùng sợ nổ cổ hai người lại giúp hạ xạ cổ tổ mổ cổ đem lấy lòng bánh ngọt để lên ngọn nến, lại dùng từ xạ vải mạ nạ bù nơi đó nhường cái tới cái bật lửa đem ngọn nến điểm. Nhìn trước mắt không ngừng nhảy lên ngọn nến ngọn lửa, giống như trong ngọn lửa tinh linh đồng dạng, gian có chút ước mơ nói, mỗi lần tại bánh sinh nhật ngọn nến phía trên một chút lửa thời điểm, mặc kệ là mấy tuổi, ta đều cảm thấy tốt hưng phấn. A nghe gian không quá thành thục lời nói, hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ đã sớm trải qua cái kia tuế nguyệt, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói ra, những này không thành thục, các ngươi cũng chỉ có thể đủ nói đến 20 tuổi mà thôi. Một khi qua 20 tuổi, hàng năm gia tăng một cây ngọn nến, liền sẽ để ngươi hận đến muốn mạng. Nghe hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ, gian cùng sợ nổ cổ hai người đều là có chút cười cười xấu hổ. Nữ nhân qua 20 tuổi đằng sau, liền sẽ lộ ra lão đặc biệt nhanh, mỗi gia tăng một tuổi, liền sẽ để các nàng càng khẩn trương hơn, sợ hãi. Thậm chí là, có vài nữ nhân vì tránh né hàng năm gia tăng một cây ngọn nến sự thật, đều sẽ mỗi lần sinh nhật thời điểm, chỉ chọn đốt 20 cây ngọn nến, hoặc là như vậy liền có thể để các nàng an tâm đi. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 12 giờ. Phòng khách trên bàn vẽ chân dung cơ lúc này rất đúng giờ chuyển tới một chương vẽ chân dung. Đứng tại vẽ chân dung cơ trước mặt mị dạ dạ kỳ chỉ cả nhìn xem chậm rãi vẽ chân dung tới trang giấy, cười quay đầu nói với bọn họ, tới, tới, quả nhiên giống đã nói xong đồng dạng, 12 giờ chuyển đến chờ đến tất cả vẽ chân dung nội dung hoàn tất đằng sau. Xạ hoài mạ nạ bủ khoanh tay đi đến mị dạ dạ kỳ chỉ cả sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia vẽ chân dung nói ra, các ngươi nhìn, chúng ta lựa chọn. Một kiện có vẽ chân dung cơ biệt thự là cử chỉ sáng suốt á ạ xà mì, tạc ạ mạ lao sư vẽ chân dung đến đây mì dạ dạ kỳ chỉ cả quay đầu đang chuẩn bị gọi ủ chỉ đạ ạ xà mì thời điểm, nàng thình lình nhìn thấy xin nhỉ chỉa đứng tại bên cạnh của nàng, nhẹ giọng ngồi để mì dạ dạ kỳ chỉ cả nhỏ giọng động tác. Nhìn xem trên ghế salon đã ngủ ủ chỉ đạ ạ xà mì, xin nhỉ chỉa liền đem trên người mình áo khoác cởi ra đắp lên trên người nàng. Không thể nào. Ạ xạ mì nhanh như vậy liền ngủ mất, vậy cái này bánh ngọt nên làm cái gì bây giờ lúc này? Hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ đã đẩy toa ăn bên trên bánh ngọt đến đây, nhìn xem trên ghế salon ngủ say ủ chỉ đạ ạ xạ mì, nàng có chút khó khăn nói. Đúng rồi, chúng ta một hồi không phải muốn đi nhà ga trước mặt ca ra ok a đúng à, chúng ta đã đều dự định tốt nghe mấy người dáng vẻ đắn đo. Xạ vài mạ nạ bù nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là không có cách. Bánh ngọt liền đợi đến ngày mai tại cắt gọn. Còn ạ xạ mì, trước hết để nàng ngủ ở chỗ này một hồi, chúng ta đi trước nhà ga nơi đó ca ra ok ca hát tốt không có cách, cũng chỉ có thể trước như vậy. Xạ hoài mà nã bù đề nghị lập tức đạt được mọi người nhất trí đồng ý, dự ủ chỉ đạ ạ xạ mì lại trong biệt thự, tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng hướng phía nhà ga trước mặt ca ra ok ca thính đi đến. Nhìn xem những người khác vây quanh ở điểm ca trên đài, gian cùng xì nỉ chia hai người ngồi ở một bên lặng lặng quan sát. Nhìn xem bên cạnh mình xì nỉ chia, nghĩ đến trước đó mình làm cái kia bánh kem chanh, gian nhỏ giọng đối với xì nỉ chia hỏi, xì nỉ chia, người trước kia thật rất thích ăn bánh kem chanh a. Nhìn xem gian tốt như vậy kỳ dáng vẻ, xì nỉ chia không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại, ạ xạ mỹ học tỷ đem sự tình đều nói cho ngươi biết. Xì nỉ chia lên cấp 3 năm nhất thời điểm, gian còn không phải bạn gái của hắn. Đối với hắn thói quen sinh hoạt cùng ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là không hiểu rõ lắm, sẽ có vấn đề như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ừm, ạ xạ mì học tỷ nói cho ta biết, năm đó nàng hay là các ngươi câu lạc bộ đá bóng quản lý thời điểm, ngươi liền rất thích ăn nàng làm bánh kem chanh. Mà lại, nàng còn nói cho ta biết, tại năm nhất thời điểm, nàng từng tại sân bóng nơi đó hướng ngươi thổ lộ, cuối cùng, bị ngươi cự tuyệt. Ta muốn biết, ngươi vì sao lại cự tuyệt ạ xa mì học tỷ? Nàng thổ lộ ủ chỉ đạ ạ xa mì không chỉ có tài mạo gồm nhiều mặt, lại có thể văn có thế võ, ôn nhu quan tâm, tất cả mọi người rất thích nàng. Lại thêm mặc kệ làm cái gì, đều là danh liệt thứ nhất, những này ưu điểm cộng lại, gian đều là có chút mặc cảm. Lúc kia nha, ta một lòng không phải chỉ quan tâm phá án theo chân cầu hai thứ này, nơi nào có thời gian đi đàm luận chuyện này. Xin ý chịa cũng sẽ không ngốc đến nói cho gian. Mình lúc kia một lòng chỉ có nàng một người, lúc này mới cự tuyệt ủ chỉ đạ ạ xạ mì học tỷ tỏ tình. Nếu như xin nghỉ chỉ thật làm như vậy, gian tiếp xuống vấn đề chính là ạ xa mì học tỷ cùng ta, ngươi thích người nào hơn vấn đề như vậy không thua kém lao bà ngươi chạy tới hỏi ngươi, nếu như ta cùng ngươi mẹ đồng thời rơi vào trong nước, ngươi một lần chỉ có thể cứu một người, ngươi trước cứu ai? Như loại này đào hố đem mình hố đi vào sự tình, xin ý chia quả quyết là sẽ không làm. Vậy bây giờ đâu gian mang trên mặt một kia hiếu kỳ, hay là có một cô mùi giấm? Hắc hắc, ngươi để cho ta hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết đối với loại vấn đề này, ngươi trả lời phải hay không phải đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Xin ý chia ôm gian eo thon liền muốn hướng phía môi anh đảo của nàng tự thân đi, thế nhưng là, nhìn bên cạnh nhiều người như vậy, gian cũng là có chút ngượng ngùng lườm hắn một cái, đại phôi đản, ngươi chớ làm loạn. Đây cũng không phải là trong nhà, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu nhìn xem gian tim đập đỏ mặt bộ dáng. Xin ý chia hắc hắc một cái liền không lại giữ vững được. Mà gian liên quan tới ủ chỉ đạ ạ xà mỉ vấn đề kia cũng là im bặt mà dừng, kết quả như vậy, không thể nghi ngờ xin ý chia là đầy nhất ý thời gian từng điểm đi qua, mấy người hắc hắc liền chơi điên rồi. Sờ lên trong túi tiền của mình thuốc lá đã không có. Mò gì mổ tổ cùng nổ gủ chia bọn hắn liền ra ngoài phía ngoài tiện lợi cửa hàng mua thuốc lá, thuận tiện ở bên ngoài tỉnh rượu. Một lát sau, đến tiện lợi cửa hàng mua đồ mò gì mổ tổ cùng mì dạ dạ kỳ chỉ cả đã trở lại, mà nổ gủ chia xì bạ hỉ xạ nói thắc mình muốn trên đường đi một chút, tỉnh rượu, thế là, hai người bọn họ đem hắn ở lại nơi đó chạy tới. Lúc này, mọi người ca hát đều đã không sai biệt lắm. Mì dạ dạ kỳ chỉ cả nhìn một chút tay mình biểu. Hơi kinh ngạc nói, à, đã 3 giờ hơn đã trễ thế như vậy, ta xem chúng ta hay là đi về trước đi, trong phòng khách còn có một đống lớn đồ vật còn không có thu thập đâu nhìn xem thời gian đã rất muộn, nghĩ đến trong phòng khách bọn hắn còn không có thu thập bộ đồ ăn, hay ạ xạ cổ tô mồ cổ lơ đãng đề nghị. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ dọn dẹp một chút trở về đi xạ thoái mã nạ bù lơ đãng đem đầu xoay đến phía bên ngoài cửa sổ nhìn cách đó không xa một cái ánh lửa. Kinh ngạc đối với người đứng phía sau nói ra, ai, các ngươi mau nhìn, bên kia có phải hay không cháy tựa như là thật hay đợi một chút, nơi đó sẽ không phải là A, là chúng ta mướn biệt thự A thấy cảnh này, tất cả mọi người càng là loạn cả một đoàn. Nhìn xem đã nhóm lửa ánh sáng biệt thự, nghĩ đến còn tại trên ghế salon ngủ say ngủ chỉ đạ ạ xà mì, xin ý chia lo lắng dẫn đầu chạy ra ngoài. So với phản ứng nhanh chóng xin ý chia, những người khác là phản ứng chậm nửa nhịp. Nhìn xem đã không có bóng dáng xì nỉ chia, xạ hoài mạ nạ bù lo lắng đối với bên người hạ xạ cổ tổ mồ cổ hỏi, tổ mồ cổ, chúng ta thuê xe chìa khóa đâu tựa như là tại nổ gủ chìa trên thân hạ xạ cổ tổ mồ cổ vừa nói xong, ra ngoài tỉnh rượu đi tản bộ nổ gủ chìa xì bạ hỉ xạ cũng là say khướt trở về, cùng lúc đó, trên tay của hắn còn cầm một lon bia. So sánh với vừa rồi trạng thái, hiện tại say rượu bộ dáng nhưng là muốn so trước đó nghiêm trọng được nhiều. Nô gù chìa xì bạ hỉ xạ đứng tại cửa ra vào, lắc lắc ung dung nhìn xem bọn hắn dáng vẻ lo lắng, không rõ ràng cho lắm ma ho y, chuyện gì xảy ra á chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chúng ta thuê căn biệt thự kia hiện tại bốc cháy xạ vái ma nạ bù dáng vẻ có vẻ hơi lo lắng, hắn những lời này lập tức để có chút say rượu trạng thái nô gù chìa xì bạ hỉ xạ nhận một kia kinh hãi, trong khoảnh khắc tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn cái chìa khóa giao cho xạ vái ma nạ bù. Mấy người ngồi ở phía sau điên cuồng hướng phía căn biệt thự kia chạy đi. Xin ý chia trở gian cùng sợ nổ cổ nhanh chóng hướng phía căn biệt thự kia chạy đi. Nghĩ đến trong biệt thự ủ chỉ đạ ạ xà mì an ủi. Gian có chút lo lắng nói ra, ạ xà mì học tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình á xe điên cuồng phi nhanh lấy. Cũng không lâu lắm, xin ý chia bọn hắn liền đi tới biệt thự cổng. Bây giờ căn biệt thự này đã bốc cháy lên, hừng hực đại hỏa quét sạch toàn bộ biệt thự. Từ trong tới ngoài thật giống như đưa thân vào một cái trong lò lửa, loại tình huống này thế lửa, người bình thường rất khó đi vào cứu người, nhưng mà, đây hết thể lại là kho không được cờ xin ý chia. Gian, Sanoko, các ngươi hai cái trước tiên đem cửa chính xe gắn máy đẩy đi, ta đến bên trong liền ạ xạ mì học tỷ nghe xin ý chia đề nghị, Gian cùng Sanoko hai người cũng là gật đầu đáp ứng. Điều tiết nội tức, xin ý chia đem chân khí bao phủ toàn thân của mình. Để bọn chúng lấy một loại rất khủng bố tốc độ tại quay chung quanh mình quanh thân xoay tròn, thật giống như một cái tự thân làm trung tâm vòng xoáy đồng dạng. Cái này xoay tròn cấp tốc chân khí vòng xoáy đem xì nỉ chìa chung quanh 1 mét bên trong không khí hoàn toàn dành thời gian. Cứ như vậy, xì nỉ chia đi vào liền sẽ không nhận đại hỏa tập kích quấy rối. Nhìn xem đại môn khóa chặt, xì nỉ chia trực tiếp một cước liền đem nó cho đạp ra. Cũng may xì nỉ chia sớm đem không khí chung quanh cho dành thời gian, bằng không, chỉ bằng hắn đạp cửa một sát na, bên trong đại hỏa trong khoảnh khắc liền sẽ bắt hắn cho hắn hoàn toàn thôn phệ. Xì nỉ chia vọt thẳng đi vào biển lửa, trực tiếp hướng phía ủ chỉ đạ ạ xả mì ngủ say địa phương chạy đi. Mấy hơi thở đằng sau, xì nỉ chia xuất hiện ở ủ chỉ đạ ạ xả mì bên người, cẩn thận kiểm tra nàng thân thể, xác định nàng không có cái gì trở ngại. Xì nỉ chia trực tiếp chặn ngang đem nàng ôm vào trong ngực, đi thẳng căn biệt thự này. Chờ đến xì nỉ chia ôm ủ chỉ đạ ạ xả mì thân thể thoát ly biển lửa thời điểm, xả mái mạ nạ bù bọn hắn cu nở dê khoan thai tới chậm. Nhìn xem xì nỉ chia ôm ủ chỉ đạ ạ xả mì an toàn đi ra, gian các nàng lo lắng chạy đến trước mặt. Khi tử xì nỉ chia trong miệng nghe được ủ chỉ đạ ạ xả mì không có cái gì trở ngại thời điểm, tất cả mọi người là không tự chủ được thở dài một hơi. Mà lúc này đây, ôm ủ chỉ đạ ạ xả mì thân thể mềm mại xì nỉ chia lại là phát hiện, xả mái mạ nạ bù nhìn mình ánh mắt có chút dị thường, có chút phẫn nộ, lại dẫn một tia thất lạc, hay là không cam tâm. Giống như là mình chuẩn bị kế hoạch vốn cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái không tưởng tượng được ngoài ý muốn, trực tiếp dẫn đến toàn bộ sập bàn.